Đạo tâm trùng ma, chương 1210, siêu thoát 2, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong hiện tại có 99 lần tốc độ tu luyện, hơn nữa có thể tùy thời rút lấy 64% thiên địa lực, chỉ dựa vào cái này, có thể đủ có được đạo lực cuồn cuộn không ngừng, huống chi còn có độ dung hợp hồng mông tinh đạt tới 50% làm hậu thuẫn, tại dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong có thể tận tình thi triển bất cứ đại chiêu nào, không cần cố kỵ đạo lực khô kiệt. Mặc kệ là chiêu thức võ đạo, hay là đạo pháp thần thông nào, toàn bộ đều được Tần Thiếu Phong thi triển ra từng cái, hướng về hỗn độn lão tổ đánh tới, tuy rằng đều bị hỗn độn lão tổ dễ dàng phá giải, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không để ý, hắn hiện tại làm chỉ là đang làm say hỗn độn lão tổ mà thôi, chỉ có như vậy mới có thể nắm được cơ hội thi triển kế hoạch của hắn. Ở kiếp trước thời điểm quyết chiến với hỗn độn lão tổ Thái Dương Vương cùng Thái Âm Hậu, Tần Thiếu Phong cũng không thi triển ra đủ loại thần thông của ba đại huyền công, trừ còn chưa đem ba đại huyền công tu luyện đến cảnh giới đại thành, còn bởi vì Tần Thiếu Phong không muốn đem con bài chưa lật cuối cùng của mình bại lộ ra, cũng chính là vì như vậy cuối cùng mới có thể giữ được một tia nguyên linh. Cho nên hỗn độn lão tổ cũng không biết con bài chưa lật thật sự của Tần Thiếu Phong là cái gì, như vậy Tần Thiếu Phong thi triển ra những thần thông cùng đại chiêu này, tự nhiên là sẽ tạo thành mê muội đối với hỗn độn lão tổ, làm cho hắn cho rằng thần thông của Tần Thiếu Phong cũng cùng lắm như thế. Quả nhiên, chính như Tần Thiếu Phong dự liệu như vậy, ở dưới một vòng lại một vòng oanh kích trên mặt hỗn độn lão tổ dần dần lộ ra vẻ khinh thường. Nếu ngươi chỉ có bản lãnh như vậy bổn tọa thật đúng là quá thất vọng rồi, chẳng qua tước đoạt tất cả của ngươi cũng có thể đủ làm cho bổn tọa siêu thoát rồi, cho nên ngươi có thể đi chết rồi. Hỗn độn lão tổ lại đảo qua phất trần, sau khi đem thần thông thiên nguyên chỉ Tần Thiếu Phong thi triển ra phá giải, nói với Tần Thiếu Phong, trong giọng nói tự nhiên là tràn ngập khinh thường. Mà sau khi hỗn độn lão tổ nói xong, từng tiếng rồng ngâm ở hắn trong cơ thể phóng ra, sau đó 9 con chân long màu đen xuất hiện ở bên người hỗn độn lão tổ chỉ dài hơn một thước, chẳng qua mỗi một con đều ẩn chứa năng lượng khó có thể tưởng tượng, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong nhất thời rùng mình, hắn không nghĩ tới hỗn độn lão tổ thai nghén vậy mà là loại vận số này. Vận số cửu cửu chí tôn cũng không phải chỉ có cửu cửu chí tôn chân long tử khí cùng tương ứng còn có cửu cửu chí tôn chân long minh khí. Chẳng qua cửu cửu chí tôn chân long tử khí này là vận số chí cương chí dương, mà cửu cửu chí tôn chân long minh khí là vận số chí âm chí hàn, hơn nữa cửu cửu chí tôn chân long minh khí này có thể nhiều nhất chỉ là cắn nuốt vận số khác. Chuyện liên quan tới cửu cửu chí tôn chân long minh khí Tần Thiếu Phong cũng từ thương khung nhãn nơi đó có được tin tức, cũng chính là vì như vậy, chỉ là không nghĩ tới hỗn độn lão tổ vậy mà có thể này cửu chí tôn chân long minh khí cửu thực thai nghén ra, phải biết rằng đây chính là so với cửu cửu chí tôn chân long tử khí còn khó có thể thai nghén hơn, chẳng qua cũng may thời điểm Tần Thiếu Phong chế định kế hoạch cũng đã nghĩ tới một điểm này, cho nên trong lòng tuy kinh ngạc chẳng qua lại không có kích động. Mà hỗn độn lão tổ triệu hồi ra cửu cửu chí tôn chân long minh khí trực tiếp. Góc truyện audio.com, lại đem 2999 cái vị diện bình phong đều triệu hồi ra, lập tức tươi cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn lên, sau đó một cái thương khung nhãn xuất hiện ở bên cạnh hỗn độn lão tổ, đồng tử màu vàng gắt gao nhìn Tần Thiếu Phong, tản ra uy áp khôn cùng, cuối cùng là một viên mê nhĩ hỗn độn tinh xuất hiện ở trên đỉnh đầu hỗn độn lão tổ, năng lượng phát ra càng thêm khủng bố. Ở sau khi hỗn độn lão tổ đem những cái này đều triệu hồi ra, khí tức trên người hỗn độn lão tổ nhất thời liền tăng vọt trăm ngàn lần, chỉ là khí tức liền làm cho không gian chung quanh không ngừng tan thành cho bụi, từng cái hang không gian xuất hiện ở chung quanh hắn, cắn nuốt tất cả chung quanh, chẳng qua hỗn độn lão tổ lại vững như Thái Sơn ngồi xếp bằng ở trong đó, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Nhìn thấy lực lượng của bổn tọa chưa? Bổn tọa đã sớm có thể chém giết ngươi, chỉ là vì đem ngươi nuôi béo một chút mới giết, như vậy mới có thể càng thêm bảo đảm bổn tọa có thể phi thăng, mà hiện tại ngươi đã đủ béo. Chẳng qua bổn tọa cho ngươi một cơ hội, ngươi tự sát đi, nếu bổn tọa ra tay mà nói ta cũng không dám cam đoan nguyên linh của ngươi còn có thể tồn tại. Hỗn độn lão tổ một bộ dáng trí ở nhất định phải nói. Tần Thiếu Phong ở thời điểm nhìn thấy hỗn độn lão tổ đem toàn bộ lực lượng đều thể hiện ra cũng là cả kinh trong lòng, đối với thực lực của hỗn độn lão tổ quả thật là xem nhẹ rồi, chẳng qua không có vấn đề gì, Tần Thiếu Phong cũng đem tình huống như vậy phỏng đoán rồi, cho nên sau khi nghe xong hỗn độn lão tổ nói, trên mặt Tần Thiếu Phong lộ ra ý cười, nói với hỗn độn lão tổ. Tự sát muội ngươi, sau khi nói xong, hai tay của Tần Thiếu Phong đều hướng về hỗn độn lão tổ dựng lên ngón giữa, mà hỗn độn lão tổ tuy không biết tự sát muội ngươi cùng ngón giữa là ý tứ gì, chẳng qua rất rõ ràng là Tần Thiếu Phong từ chối đề nghị của mình, điều này làm cho thần sắc hỗn độn lão tổ trầm xuống, tiếp theo nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách bổn tọa không nói tình cảm. Sau đó liền thấy 9 con chân long màu đen bên người Hỗn Độn lão tổ bỗng nhiên hướng về Tần Thiếu Phong lao tới, hơn nữa tại trong quá trình này thân hình không ngừng mở rộng, trực tiếp liền hóa thành chân long thật lớn trăm vạn dặm, từng tiếng rồng ngâm đem không gian chung quanh chấn cho cũng vỡ nát, mà nhìn thấy 9 con màu đen chân long này hướng về mình đánh tới, khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra một tia cười lạnh, lập tức 9 con tử khí chân long cũng chạy ra khỏi thân thể Tần Thiếu Phong, đi lên nghênh chiến. 9 con tử khí chân long của Tần Thiếu Phong tương tự cũng hóa thành chân long thật lớn trăm vạn dặm, đều tự tìm kiếm một đối thủ cùng chân long màu đen kia đại chiến, chàng diện này liền tỏ ra có chút cuồng bạo, chỉ thấy từng con chân long màu đen cùng từng con tử khí chân long giống giận dây dưa cùng một chỗ, không ngừng dùng long chảo chộp xé đối thủ, dùng răng nanh cắn xé đối phương, từng mảng vảy rồng bị xé rách, máu rồng văng khắp nơi, vô cùng thảm thiết, mà chiếm thượng phong lại là chân long màu đen kia. Hỗn Độn lão tổ nhìn thấy vận số của mình chiếm thượng phong, cười ha ha lên, lập tức thương khung nhãn liền hướng về Tần Thiếu Phong bắn đến, một đạo thần quang từ trong thương khung nhãn bắn ra hướng Tần Thiếu Phong đánh úp đến, mà Tần Thiếu Phong thấy thế cũng đem thương khung. Góc truyện audio.com, nhãn phóng ra tiến đến nghênh chiến thương khung nhãn của Hỗn Độn lão tổ, hai cái thương khung nhãn cũng là người tới ta đi đại chiến hẳn lên, tương tự thương khung nhãn của Hỗn Độn lão tổ vẫn là chiếm thượng phong. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hỗn Độn lão tổ càng thêm đắc ý, tiếp theo liền người thao túng 2999 vị diện bình phong hướng về Tần Thiếu Phong thổi quét đến, từng cỗ vị diện lực cuồn cuộn hướng về Tần Thiếu Phong bao phủ xuống, Tần Thiếu Phong thấy thế cũng đem vị diện bình phong của hắn triệu hồi ra chống cự lại 2999 vị diện bình phong kia, cao thấp tự nhiên là không cần nói nhiều. Ha ha, bổn tọa đã cho ngươi cơ hội, chẳng qua ngươi lại không biết quý trọng, cái này lại không trách được bổn tọa, hôm nay bổn tọa đem tất cả của ngươi đều tước đoạt trước, sau đó đem ngươi luyện hóa, như vậy bổn tọa liền có lực lượng có thể siêu thoát rồi. Hỗn Độn lão tổ nhìn thấy toàn bộ công kích của mình đều chiếm thượng phong, tự nhiên là càng thêm đắc ý cười phá lên. Sau đó Hỗn Độn lão tổ đứng ở trên thiên địa tế đàn của hắn, trên đầu lơ lửng hỗn độn tinh, trực tiếp liền một trường hướng về Tần Thiếu Phong vỗ đến, năng lượng ẩn chứa trong một trường này cực kỳ mênh mông, điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức liền cảm giác được tốc độ tu luyện của Hỗn Độn lão tổ khẳng định không thể so với mình thấp hơn, hơn nữa độ dung hợp với hỗn độn tinh cũng sẽ không thấp hơn so với mình, bằng không không có khả năng có được uy lực như vậy. Tần Thiếu Phong tự nhiên là không dám chậm trễ, hơn nữa hắn cũng biết đến lúc thi triển kế hoạch của mình rồi, vì thế nhìn một trường này của Hỗn Độn lão tổ vỗ đến, Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng thiên địa rong lô, luyện vạn vật. Theo một tiếng giống lớn này, ở sau lưng Tần Thiếu Phong xuất hiện một cái lò đan cực kỳ khổng lồ, đây tự nhiên là thần thông thiên địa rong lô chiến thiên đấu địa đại pháp đạt tới cảnh giới đại thành diễn sinh ra, có thể cắn nuốt tất cả công kích của đối thủ để mình dùng. Một đoạn này là một đoạn quan trọng trong kế hoạch của Tần Thiếu Phong, bởi vì chỉ có mình đứng ở thế bất bại, mới có thể tiến hành chuyện khác, mà Tần Thiếu Phong biết Hỗn Độn lão tổ có được các thủ đoạn vị diện bình phong, thương khung nhãn, cho nên liền dụ dỗ Hỗn Độn lão tổ đem những thủ đoạn này đều thi triển ra. Bởi vì thực lực của Hỗn Độn lão tổ chính là so với Tần Thiếu Phong cường đại hơn nhiều lắm, một đòn toàn lực của hắn, mặc dù Tần Thiếu Phong có thiên địa rong lô cũng không thể cắn nuốt xuống toàn bộ, tất nhiên vẫn sẽ làm mình bị thương nặng, mà hiện tại Tần Thiếu Phong dụ dỗ Hỗn Độn lão tổ đem toàn bộ thủ đoạn đều thi triển ra, như vậy lực lượng của Tần Thiếu Phong cùng Hỗn Độn lão tổ liền không khác nhiều, như vậy, đối mặt công kích của Hỗn Độn lão tổ Tần Thiếu Phong liền có thể lợi dụng thiên địa rong lô đón toàn bộ. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia hướng về Tần Thiếu Phong vỗ xuống, chẳng qua lại bị thiên địa rong lô như thông thiên kia sau lưng Tần Thiếu Phong trực tiếp liền cắn nuốt vào, sau đó ở trong thiên địa rong lô bị luyện hóa nhanh chóng, rót vào trong hồng mông tinh, trở thành năng lượng của Tần Thiếu Phong, hóa giải một lần công kích này của Hỗn Độn lão tổ. Thấy một màn này Hỗn Độn lão tổ mở to hai mắt, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong còn có thần thông. Góc truyện audio.com. Như vậy, ở hắn nhìn tới, một trường này của mình tuyệt đối có thể giải quyết Tần Thiếu Phong, không nghĩ tới lại xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, chẳng qua Hỗn Độn lão tổ đối với lực lượng của mình cực kỳ tự tin, lại một trường hướng về Tần Thiếu Phong vỗ đến, năng lượng một trường này ẩn chứa tự nhiên càng thêm khổng lồ. Ngươi không phải có thể cắn nuốt sao, vậy cho ngươi nuốt đủ, trong lòng Hỗn Độn lão tổ này sinh ác độc, một trường tiếp một trường hướng về Tần Thiếu Phong vỗ tới, không có chút gián đoạn, hơn nữa một trường so với một trường uy lực càng lớn, có thể thấy được lực lượng của Hỗn Độn lão tổ này cường hãn cỡ nào, chỉ là mặc kệ Hỗn Độn lão tổ thi triển công kích thế nào, đều bị thiên địa rong lô sau lưng Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào. Hỗn Độn lão tổ, ngươi không được, vẫn là không cần lãng phí lực lượng nữa, hôm nay ngươi tuyệt đối là không có khả năng siêu thoát, kết quả duy nhất chính là bị ta siêu độ, ha ha. Tần Thiếu Phong cười ha ha nói, đây tự nhiên là vì kích thích Hỗn Độn lão tổ, làm cho hắn càng thêm điên cuồng. Cách chương.